phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 927. Nhất trí phóng ra, nhất, miểu miểu lời nói nhường Lâu Mộ Đình dòng nước ấm tràn ngập trái tim. Hắn phản thủ gắt gao nắm tay nàng. Hắn biết miểu miểu luôn luôn đều muốn tìm kiếm phụ thân của nàng. Phi thường coi trọng Kim Long Vương, khả không nghĩ tới vì hắn, miểu miểu cư nhiên không tiếc cùng Kim Long Vương chống lại. Thế như thế phu phục hà cầu, Kim Long Vương cũng không nghĩ tới nữ nhi bảo bối tính tình hội như thế bướng bỉnh. Hắn dùng xem kỹ ánh mắt quét Tảo Lâu Mộ Đình, phát hiện đối phương trong mắt toàn là kiên nghị ấm sắc. Trong lòng thoáng vừa lòng vài phần, đối với Lâu Mộ Đình tồn tại hắn là biết đến. Chẳng những là từ bạn tốt thời gian hồi tưởng chung cha thấy được nữ nhi cùng đối phương quan hệ. Trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn cùng sau lưng miểu miểu. Cũng phát hiện các nàng trong lúc đó thân mật, hắn ngầm bực Lâu Mộ Đình tại kia đoạn hắn thiếu hụt trong thời gian bắt cóc bản thân nữ nhi. Khá vậy minh bạch này nam nhân quả thật đáng giá nữ nhi phó thác chung thân. Ở vực ngoại chiến trường bên trong. Miểu miểu cùng Lâu Mộ Đình gặp qua vài lần trọng đại trong nguy nan. Lâu Mộ Đình mỗi lần đều động thân mà ra bảo hộ miểu miểu. Có một lần thậm chí kém chút thân thể tổn hại bụi tan khói diệt. Khả hắn vẫn là kiên quyết đem miểu miểu đẩy rời đi kia nguy hiểm bên trong. Bản thân dốc hết sức đi gánh vác, này đó cũng là Kim Long Vương đối Lâu Mộ Đình coi như thưởng thức địa phương. Thôi. Tiểu bối trong lúc đó tình tình yêu yêu bổn vương cũng không hiểu. Các ngươi tưởng làm sao lại thế nào đi, chống lại nữ nhi kia thủy trong suốt con ngươi. Kim Long Vương nơi nào còn bỏ được nàng ủy khuất, hắn cũng không muốn bởi vì can thiệp nữ nhi cùng Lâu Mộ Đình sự tình. Nhưng mới nhận thức hồi nữ nhi bảo bối đối hắn xa cách phòng bị. Miểu miểu cùng Lâu Mộ Đình vừa nghe trong mắt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Phụ thân tốt nhất, miểu miểu buông ra Lâu Mộ Đình, chạy đến Kim Long Vương trước mặt ôm tay hắn lắc lắc. Kim Long Vương bị nữ nhi làm nũng tư thái nhìn xem tâm lại mềm nhũn lại nhuyễn. Phụ thân sẽ luôn luôn đối ngươi tốt, Lâu Mộ Đình lập tức đứng dậy đối Kim Long Vương lại đã bái. Bái, đa tạ nhạc phụ thành toàn, Kim Long Vương đối đãi Lâu Mộ Đình thái độ sẽ không tốt như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng. Chờ các ngươi thành thân lại kêu bổn vương nhạc phụ đi, này xú tiểu tử nhưng là hội theo cột đi. Đối với Kim Long Vương kỳ quái Lâu Mộ Đình vẫn chưa để ở trong lòng. Cưới miểu miểu là sớm muộn gì sự tình, chỉ muốn được đến bọn họ song phương thân nhân tán thành cùng chúc phúc là đủ rồi. Côn Bằng thái tử không nghĩ tới sự tình hội diễn biến thành như vậy nông nỗi. Hắn tiếc nuối nhìn nhìn miểu miểu. Về điểm này tiểu tâm tư cũng thu lên, hắn thân là Côn Bằng tộc thái tử, tu vi thiên phú thực lực đều là tuyệt hảo, vốn là thập phần kiêu ngạo, lại chưa bao giờ thiếu quá nữ nhân, đã đối phương thật sự đối hắn vô tình, lại có tình định nam nhân, hắn khinh thường cho lại đi cướp đoạt, ở trong lòng hắn, thực lực cùng Côn Bằng tộc trách nhiệm so nhi nữ tình trường quan trọng hơn. Lâu Mộ Yên gặp Kim Long Vương đã không phản đối nữa miểu miểu cùng nàng nhị ca trong lòng nhẹ nhàng. Thở ra, đột nhiên, một đạo đưa tin phù bay ra đại điện. Lâu Mộ Yên nắm lên mở ra nhìn một lần. Nhân vực, hải vực cùng ma vực dị tộc gian tế toàn bộ bị giám thị khống chế đứng lên. Bồi dưỡng hồn thú địa phương toàn bộ xác định tìm được. Hiện tại chỉ kém chúng ta nhất trí hành động, xem xong tin tức sau Lâu Mộ Yên trên mặt nở rộ ra. Một cái tươi cười, các vực cao cấp nhất dị tộc gian tế bị lặng lẽ đưa đến cửu đầu xà vương cung sau Lan Nhược Ly ngay. Lập tức tước đoạt bọn họ trí nhớ, thông qua bọn họ trí nhớ, mấy đại vực cao tầng nhất hoàn tiếp nhất hoàn đem mai phục thám tử toàn bộ đào ra. Minh Tu mấy người đang yêu vực chung đồng dạng thông qua mấy đại yêu vương hỗ trợ đem dị tộc gian. Tế toàn bộ khống chế đứng lên, chẳng những tìm được các nơi bồi dưỡng hồn thú địa phương. Còn tại cửu vĩ hồ tộc một chỗ mật lý điều tra đến một chi ẩn nút thần bí dị tộc quân đoàn. Đương nhiên, tìm kiếm đến nay một chi thần bí dị tộc quân đoàn lớn nhất, công lao vẫn là ở Mặc Diễm trên người. Hai ngày sau cùng nhau hành động đi, Minh Tu tính tính thời gian mở miệng nói. Kim Long Vương xem nữ nhi một bộ dục dịch bộ dáng. Chỉ biết nàng đã xoa tay muốn đi theo đi thu thập dị tộc. Hắn khẽ cười một tiếng. Xem Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu nói. Nếu là có bổn vương có thể đến giúp địa phương. Bổn vương không để ý ra một phen lực, Kim Long Vương nói như vậy. Lâu Mộ Yên đương nhiên sẽ không chối từ. Cười nói, đến lúc đó chúng ta đi thanh tiểu hỏa loan thú vương ổ. Còn muốn phiền toái Kim Long Vương sử dụng không gian phong tỏa trấn áp một phen, Long tộc am hiểu. Nhất thiên phú thần thông chính là không gian. Đến Kim Long Vương như vậy cấp bậc càng sâu. Vì phòng ngừa dị tộc cá lọt lưới. Nếu có Kim Long Vương không gian phong tỏa hành động sẽ tương đối hoàn mỹ. Không thành vấn đề, Kim Long Vương bản thể ở Quảng Linh giới nhận đến mặt biên pháp tắc áp chế vô. Pháp đối tại đây phiến đại lục tùy ý ra tay đánh chết. Nhưng là dùng không gian phong tỏa không nhường dị tộc thoát đi đi ra ngoài cũng không có vi phạm. Pháp tắc, Côn Bằng tộc thái tử phía trước cùng Lâu Mộ Yên giao thủ liền phát hiện giữa bọn họ tu vi thực lực. Kém không lớn, hắn cảm nhận được Minh Tu tu vi hơi thở càng bàng bạc. Muốn cùng hai người nhiều luận bàn. Lâu tiểu thư, cửu hoàng tử, ta đã đáp ứng rồi, Miểu Miểu cô nương muốn ra một phen lực. Sẽ tận lực giúp các ngươi, hắn mở miệng thái độ thân mật xem hai người. Chính là hy vọng ở thu thập xong hư đêm giới dị tộc sau. Hai vị có thể cùng ta tách ra luận bàn một phen, Minh Tu đạm cười nói. Không thành vấn đề. Chúng ta cũng tưởng cùng thái tử nhiều hơn trao đổi chiến đấu tâm đắc, hắn tuy rằng nói đột phá. Thượng tiên tu vi ở lĩnh ngộ thượng đã dung hợp thành công không có vấn đề. Nhưng là luận chiến đấu kỹ xảo, Côn Bằng thái tử cũng có rất nhiều chỗ đặc biệt, nhiều hơn luận bàn đối bọn họ cũng có lợi. Như vậy hỗ huệ cùng có lợi hành động cớ sao mà không làm đâu. Lâu Mộ Yên, Minh Tu cùng Dạ Thanh Hàn phân biệt đối nhân vực. Hải vực cùng ma vực tiến hành đưa tin, ước định nhất trí hành động thời gian, yêu vực cửu đầu xà vương cũng cùng khác mấy đại yêu vương ước định thời gian. Cũng bí mật phái trong tộc dung hợp cảnh cao thủ đến dị tộc bồi dưỡng hồn thú địa phương mai phục. Lâu Mộ Yên không chỉ nghiên cứu đối phó hỏa loan thú đàn độc dược, còn nhằm vào âm hồn thú, hải hồn thú chờ hồn thú nghiên cứu ra tương khắc độc tố. Cũng thông qua Minh Tu thành lập loại nhỏ truyền tống trận đưa đến các vực cao tầng trong tay. Đến lúc đó chỉ cần đối hồn thú xào huyệt vây công khi đầu nhập đại lượng độc tố. Bản thân nhất phương tổn thất sẽ giảm đến thấp nhất. Này linh cảm cũng là Lâu Mộ Yên ở Mặc Diễm nơi nào dẫn dắt đến. Mấy vực cao tầng đều biết đến Lâu Mộ Yên ở luyện đan cùng luyện dược thiên phú thật cường hãn. Bởi vậy đều không có ai hoài nghi của nàng độc dược có hay không dùng. Hai ngày sau, Lâu Mộ Yên đám người thông qua Minh Tu sắp đặt ở Kỳ Diễm Sơn truyền tống trận đến Hỏa Loan thú tộc. Đan tiềm tàng sơn động, nàng cùng Minh Tu liếc nhau, nhường những người khác trước ẩn giấu đi. Hai người đều tự cầm nhất thanh trường kiếm, liên thủ đối với sơn động thượng cấm chế liền bắt đầu đối oanh đứng lên. Rầm rầm. Hai người đã sớm khám phá đối phương cấm chế nhược điểm. Kiếm khí không ngừng tập kích đi lên rất nhanh sẽ phá kia tầng cấm chế. Giống giống, đột nhiên, vô số đạo uy áp cường thế chói tai thu giống tiếng vang lên. Hơn 10 danh mặc hồng y hỏa loan thú biến hóa yêu tu chạy ra khỏi sơn động. Trong đó một gã lạnh lùng xem Lâu Mộ Yên hai người nói. Các ngươi thật to gan, hãy bớt xàm ngôn đi. Để mạng lại đi, Lâu Mộ Yên mị hí mắt, căn bản không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp huy kiếm chém tới. Hết chương.